Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, ta là Hảo Nam. Không cùng nữ đấu, Ngô lão bản, đừng quên ta là ai nữ nhân, ngươi nếu là dám động thủ với ta, Diệp Thiên sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, cùng đường mặt lộ Hàn Phỉ chỉ có thể cáo mượn oai hồ. Chuyển ra Diệp Thiên uy danh, cầm Diệp Thiên đến trấn nhiếp Ngô Quý Phúc. Ngô Quý Phúc mặt mũi tràn đầy cười lạnh, chẳng thèm ngó tới nói. Thật sao? Tại 2 giờ trước, Diệp Thiên là ta lớn nhất e ngại cường đại tồn tại. Mà bây giờ nha, ta căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Trong mắt thế nhân Diệp Thiên, có lẽ là phiên giang đảo hải cự long, mà hiện trong mắt ta Diệp Thiên, bất quá là rãnh nước bẩn chơi đùa lung tung cá trạch. Tùy ơi có thể để hắn chết, nói đến một chữ cuối cùng lúc, Ngô Quý Phúc trong giọng nói, hàm xúc lấy vô tận cừu oán cùng nộ khí, tựa hồ thật hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Hàn Phỉ tâm thần lớn rung động, đây là chính mình trong ấn tượng cái kia sợ đầu sợ đuôi Ngô Quý Phúc sao? Trước mắt Ngô Quý Phúc giống như là biến cá nhân giống như biến đến phách lối cuồng vọng. Hắn phách lối cuồng vọng vốn liếng là cái gì? Người nào cho ngươi phách lối cùng cuồng vọng? Hàn Phỉ dù sao không phải không dài não tử chỉ dài ngực bình hoa. Trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, Ngô Quý Phúc phát sinh lớn như vậy chuyển biến, khẳng định là tìm tới một cái so Diệp Thiên càng thêm cường đại chỗ dựa. Ngô Quý Phúc đắc ý cười lớn, hừ lạnh nói, còn chưa động thủ. Hàn Phỉ vừa quay người lại, thình lình phát hiện, phía sau mình chẳng biết lúc nào, đã ra hiện 2 tên đại hán, một thân âu phục màu đen, mang theo kính đen, thần bí âm u. Thậm chí còn có một tia khí tức tà ác, theo trên người 2 người này phóng xuất ra. Lúc này thời điểm bầu trời mây dày chỗ sâu, sấm sét cuồn cuộn, chấn động đến khắp nơi đều dường như run rẩy lên. Ngay sau đó mưa to giống cây roi giống như đầy trời quất mà đến. Hàn Phỉ mí mắt dần dần nặng nề, ý thức ngay tại mơ hồ, nhìn qua ngoài cửa sổ mưa to cùng tia chớp. Diệp Thiên lần nữa thử nghiệm gọi Tô Tâm Di số điện thoại di động. Biết rõ đã bị kéo hắc, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn gọi một lần. Làm cho Diệp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn là, lần này thế mà đả thông, chỉ là không người nghe. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, thì thào thở dài nói, Tô Mỹ Nhân à Tô Mỹ Nhân, ngươi cuối cùng vẫn là đem ta theo sổ đen bên trong phóng xuất ra. Tốt a, để ngươi đùa nghịch chút ít tính khí. Ta Hảo Nam không cùng nữ đấu. Giờ khắc này, Diệp Thiên lòng có phiền muộn cảm giác. Tiêu tán trống không, nhìn ở trên ghế salon. Híp mắt, tập trung tinh thần xem lấy thông tin. Trước khi tan việc, Diệp Thiên sớm cho Thiên Diện gọi điện thoại. Gọi Thiên Diện đến Khuynh Thành tập đoàn tiếp Nhan Như Tuyết tan ca. Thiên Diện tuy nhiên vô cùng không tình nguyện, nhưng ở Diệp Thiên mặt dày mày dạn cầu khẩn dưới, miễn vì khó đáp ứng Diệp Thiên yêu cầu. Sau đó Diệp Thiên mới đi tìm Nhan Như Tuyết, rón rén tiến vào Nhan Như Tuyết tổng giám đốc văn phòng. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương run lẩy bẩy lấy, lặng yên không một tiếng động đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt. Ngươi là quỷ a, làm cho gì? Chính đang vùi đầu phê duyệt văn kiện Nhan Như Tuyết, cầm trên tay bút, hướng trên bàn trùng điệp vỗ, không khách khí chút nào quát lớn. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Cúi đầu cúi người lấy, thần thần bí bí nhìn qua Nhan Như Tuyết, hạ giọng nói, Nhan nữ thần, ta có cái ngạc nhiên phát hiện, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Thấy một lần Diệp Thiên bộ này cần ăn đòn biểu lộ. Nhan Như Tuyết nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lạnh hừ một tiếng. Nhan nữ thần. 2 giờ không thấy. Ta thật không nghĩ tới. ngươi thế mà biến đến càng xinh đẹp hơn mê người. Mọi người đều nói, nữ đại 18 biến. Chậc chậc chậc, lời này thả ở trên thân thể ngươi, không thể thích hợp hơn. Nữ thần cũng là nữ thần, không phục cũng không được a. Ai, nếu có đời sau lời nói, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, cho dù là làm dê cũng được, nhưng ngươi đến cho ta sao thảo a. Diệp Thiên lời này nhất thiết lấy lòng Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết sầm mặt lại, hiển nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thiên trò xiếc. Âm thanh lạnh lùng nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nhan nữ thần không chỉ có nhan trị, càng có trí tuệ. Một câu liền nói đến trọng điểm. Diệp Thiên lần nữa tận hết sức lực biểu dương lấy Nhan Như Tuyết. Sau đó lời nói xoay chuyển, tràn đầy chờ mong nhỏ giọng nói, cái kia, tối nay ta có việc, muốn xin phép nghỉ, còn hướng nữ thần thương cảm cấp dưới phê chuẩn ta thỉnh cầu. Nhan Như Tuyết chừng liếc một chút Diệp Thiên, quát lạnh nói, không được, dàn xếp một chút chứ sao. Ngoặc kép, chỉ cần ngươi phê chuẩn ta lần này xin phép nghỉ, về sau ta cam đoan mỗi lúc trời tối đều vì ngươi chăn ấm, hoặc là mỗi đêm thoát sao quang ôm lấy ngươi ngủ, đều là không có vấn đề. Nhìn thấy nộ khí đã tại Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ mê người trên dung nhan tràn ngập ra, Diệp Thiên tranh thủ thời gian ngượng ngùng im ngay. Nhan Như Tuyết vươn người đứng dậy, vỗ bàn một cái, trầm giọng nói, không được cũng là không được, không có chừa chỗ thương lượng. Nhan Như Tuyết lại không một chút nữ thần hình tượng, chỉ ngoặc cửa, sát khí lộ ra phun ra một chữ, cút, tuân mệnh. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, ôm đầu chạy ra văn phòng. Nhan Như Tuyết chán nản ngồi trên ghế, nàng biết vừa mới chính mình lại bị Diệp Thiên thói quen lấy Diệp Thiên đạo nhi. Đột nhiên nàng đại mi nhẹ trao lại, thình lình nhớ tới Diệp Thiên câu kia, ngươi đến cho ta thảo a lời nói, tức giận đến Nhan Như Tuyết sắc mặt tái xanh, răng ngà thầm cắm, hận không thể đem Diệp Thiên tươi sống cắn chết. Nói là thảo, thực cũng là cầm, một câu hai ý nghĩa kỹ xảo, làm cho Nhan Như Tuyết cho đến lúc này mới đột nhiên lĩnh ngộ tới. Hết xong, từ khi ta gặp phải hỗn đản này về sau, ai kêu thẳng tắp hạ xuống. Nhan Như Tuyết thầm nghĩ trong lòng, liếc mắt một cái ngoài cửa sổ mưa to sấm sét, nguyền rủa Diệp Thiên, cái này đáng chết hỗn đản, quả thực xấu thấu, hắn làm sao không bị sét đánh a. Vừa mới nói xong, ngoài cửa sổ xoạt xoạt một đạo sấm sét nổ vang, dọa đến Nhan Như Tuyết a rít lên một tiếng, từ trên ghế nhảy dựng lên. Sau một lúc lâu, Nhan Như Tuyết mới lòng còn sợ hãi đập lấy cao ngất thẳng tắp mây cong, run giọng nói, may mắn không phải hỗn đản tại thời điểm sét đánh, không phải vậy thì quá mất mặt. Diệp Thiên khẽ hát, thẳng đến phương viện bộ trưởng văn phòng mà đến. Hắn chỗ lấy cùng Nhan Như Tuyết chào hỏi, cũng đơn giản là đi cái lướt qua mà thôi. Mặc kệ Nhan Như Tuyết có đồng ý hay không, tối nay hắn đều muốn bồi phương viện về nhà. Cái này là đối phương viện hứa hẹn, đã đắc tội một cái Tô Tâm Di, hắn không thể lại đem phương viện cũng cho chọc giận. Muốn là liền phương viện đều không muốn phản ứng chính mình, về sau chính mình muốn phát tiết một chút sao động hormone, liền thành xa không thể chạm hy vọng xa vời. Nha, tích cực như vậy, trông thấy Diệp Thiên xuất hiện, phương viện lộ ra thật bất ngờ, cũng rất hưng phấn, mau từ sau bàn công tác đi tới. Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái, ra vẻ thâm trầm thở dài một tiếng nói, còn không phải là bởi vì ngươi cái này hồ ly tinh hấp dẫn người. Ta linh hồn nhỏ bé đều bị ngươi vạch đi, không tìm đến ngươi, ta còn có thể tìm ai đi? Ai, làm nam nhân a, làm đến ta tình trạng này, cũng thật mẹ hắn bị người đố kỵ a. Nữ nhân bên cạnh a, là cả đám đều trăm phương ngàn kế muốn đi ta trong ngực chui. ngươi nói ta dễ dàng sao? Không dễ dàng a, đời này đầu thai thành nam nhân, ta có tội a, thật sự là tội ác tày trời. Phương Viện phát ra trận trận giống như chuông bạc tiếng cười duyên. Híp một đôi mắt phượng, giống như là rơi vào mối tình đầu ngây thơ thiếu nữ. Khẽ thở dài, ta làm nhân lực tư nguyên qua nhiều năm như vậy, ngươi là ta tiếp xúc qua lớn nhất không biết xấu hổ người. Lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Thiên một thanh ôm vào lòng, thô bạo cuồng dã hôn nàng kiều diễm tơ sao mềm bờ môi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?